ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 625, Đại học Lôn biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm vừa rời đi, một đạo tại trường sinh tông bên ngoài ẩn giấu đi thật lâu thân ảnh liền hóa thành lưu quang trốn vào trường sinh tông. Đạo thân ảnh này chính là kim tiên trung kỳ tu vi, chính là bị băng ngọc nhan phái tới người. Chỉ là Tô Tầm một mực tại trong tông, không để cho nàng dám tùy tiện động thủ, cho tới bây giờ mới nắm lấy cơ hội tiến vào trường sinh tông. Nàng thẳng đến treo nguyệt phong mà đi. Mấy ngày nay ở ngoại vi cũng không phải chỉ riêng đợi uổng công, tự nhiên nghe ngóng không ít tin tức hữu dụng. Không có Tô Tầm, lấy kim tiên hắn tu vi tại trường sinh tông bên trong kia là hoành hành không sợ, dễ như trở bàn tay liền tránh đi tất cả nhãn tuyến cùng huyễn trận đi tới treo nguyệt phong. Liếc mắt liền nhìn thấy bên vách núi, một viên cây hoa đào hạ trên đá lớn, một cái ngồi xếp bằng đang tu luyện thiếu nữ áo trắng. Nàng cảm giác trong lòng có cỗ rung động, cực kỳ hiển nhiên, đối phương thể nội có băng tước tộc huyết mạch, đang tu luyện Lâm Uyển Nhu cũng có cảm ứng. Mở mắt, theo bản năng muốn quay đầu, sau đó còn không thấy rõ, người liền hôn mê bất tỉnh. Đạo thân ảnh kia liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, lấy một tích đầu ngón tay máu, dùng bình ngọc chứa, sau đó đem nó đặt ở trên tảng đá, quay người rời đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, ngoại trừ Lâm Uyển Nhu bản nhân bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện có người ngoài tiến vào. Đây chính là trường sinh tông nhược điểm, ở giữa xuất hiện đứt gãy. Một khi Tô Tầm rời đi, liền không có đỉnh tiêm tu sĩ có thể trấn trụ bãi. Lưu trưởng lão cùng Mã trưởng lão đều vì chân tiên cảnh đỉnh phong, hai người đang bế quan xung kích kim tiên. Nhưng đã bế quan lâu như vậy, cũng còn không động tĩnh gì. Để toàn tông trên dưới đều là không khỏi lo lắng hai người có phải hay không xung kích thất bại. Xông quan thất bại không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ có trên tâm cảnh vết rách. Hai lần xông quan hy vọng lại so với lần thứ nhất càng thêm xa vời. Gai A Tinh, Vân Đài Tông bên ngoài, bị bắt Ôn Ngôn bọn người là bị trói tại lâm thời lập nên trên kệ. Quảng cáo, tại bốn phía, có rất nhiều camera đối, đang tiến hành trực tiếp. Vân Đài Tông chính là muốn lợi dụng Gaia Tinh khoa học kỹ thuật thiết bị, đem hành hình hình tượng truyền bá ra ngoài, uy hiếp toàn bộ Gaia Tinh những cái kia ngo ngoe muốn động người. Tất cả mọi người trợn to ánh mắt của các ngươi cho ta thấy rõ ràng. Phía trên này cột, liền là Thự Quang hội phản nghịch thành viên. Hắn liền là hội trưởng Ôn Ngôn. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người sẽ bị thiên đao vạn quả, nhận hết cực hình. Đây chính là phản trên làm loạn hạ tràng. Thu hồi các ngươi vô tri tiểu tâm tư. Lực lượng của các ngươi tựa như là con kiến, chúng ta trở tay có thể diệt. Hành hình hoạt động là từ một Vân Đài Tông hạch tâm đệ tử chủ trì. Hắn ngay tại đối camera dương oai diễu võ nói một chút lời cảnh cáo. Lúc này không biết bao nhiêu tivi, máy tính, điện thoại di động đằng sau, vô số Gaia Tinh nhân đều là lòng đầy căm phẫn, nộ khí trùng thiên, chửi ầm lên, nguyền rủa, nhưng càng nhiều hơn là không thể làm gì, bi thương, sợ hãi. Ngay cả mạnh nhất Thự Quang hội đều rơi xuống kết quả như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn Gaia Tinh liền thật không có một tia hy vọng sao? Thời gian đã đến, hành hình hạch tâm đệ tử mang trên mặt cười lạnh, ra lệnh một tiếng, sau đó cầm một cây đao đi tới Ôn Ngôn trước mặt. Về phần ngươi, ta tự mình động thủ. He, thối, Ôn Ngôn một ngụm ngàn năm lão đàm tiếng nói tại đối phương trên mặt. Muốn chết, hạch tâm đệ tử giận tím mặt, làm một cái khống thủy quyết rửa mặt, sau đó cầm đao liền chuẩn bị ra tay. Xẹt xẹt, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang phá không mà tới. Phốc thử, hạch tâm đệ tử đầu bay lên cao cao, thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Bất thình lình một màn, để vô luận là hiện trường người, vẫn là nhìn trực tiếp người đều ngây ngẩn cả người. Tô Tầm đạp không mà tới. Giết ta người, hỏi qua ta sao? Hội trưởng, Ôn Ngôn bọn người kích động không thôi. Tô Tầm trong nháy mắt giải trên người bọn họ trói buộc. Nói, theo ta diệt những tặc tử kia. Tiếng nói vừa ra, bước ra một bước, giống, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một đạo ngũ trảo kim long hư ảnh tại Tô Tầm phía sau hiển hiện. Quấn quanh lấy hắn thân thể. Sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài. Oanh, Vân Đài Tông phân bộ sơn môn phát sinh nổ lớn. Vô số đệ tử trực tiếp tại chỗ tử vong. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên bên tai không dứt. Tốt, trông thấy một màn này. Trực tiếp ở giữa khán giả đều bị chấn động. Sau đó đều là nhao nhao ầm vang gọi tốt. Trong lòng lại đối phản kháng Hạo Hải giới có lòng tin. Từng cái kích động đến tột đỉnh. Không ít người càng là trực tiếp gào khóc khóc giống lên. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, Thự Quang hội. Không, Gaia tinh tại sao có thể có loại này cường giả? Đây là Kim Tiên, Vân Đài Tông phân bộ người phụ trách. Thiên Tiên cảnh đại trưởng lão cùng hai cái Địa Tiên cảnh trưởng lão đều là bị dọa đến quá sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Gaia tinh, đến cùng là từ đâu mà xuất hiện như thế một tôn cường giả? Chạy mau, tách ra chạy. Đại trưởng lão tiếng nói vừa ra. Thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng trời cao vọt tới. Hai người khác cũng là theo sát phía sau. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Muốn chạy, buồn cười. Tô Tầm mắt lộ ra trào phúng. Nắm vào trong hư không một cái. Vân Đài Tông Sơn môn hài cốt bay lên ngưng tụ thành ba thanh đồng dạng kiếm đá. Theo Tô Tầm tay áo pháo vung lên. Phân biệt hướng ba phương hướng kích. Bắn mà ra. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy ba đạo bạo tạc, ba người kia không có lật lên một tia bọt nước, cứ thế mà chết đi. Trong nháy mắt, tựa như bóp chết ba con kiến, vơ vét xong Vân Đài Tông phân bộ sơn môn tài nguyên. Tô Tầm mang theo Ôn Ngôn bọn người rời đi, nhưng hắn mang tới ảnh hưởng lại là cực lớn. Quảng cáo, tất cả Gaia tinh nhân đều kích động, đó là chúng ta Gaia tinh tu sĩ cấp cao. Chúng ta còn có hy vọng. Chúng ta không thể từ bỏ. Hạo Hải giới người lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhao nhao đem việc này truyền về Hạo Hải giới tổng bộ. Các môn các phái đối Tô Tầm tu vi phỏng đoán cũng là tận không giống nhau. Nhưng đều là Kim Tiên sơ kỳ cất bước. Bốn cái nhất lưu thế lực tại Gaia tinh phân bộ người phụ trách làm ra thái ất cảnh sơ kỳ phỏng đoán. Bởi vì bọn hắn đều là Kim Tiên. Có thể khẳng định lấy Tô Tầm biểu hiện ra thực lực. Tuyệt đối không chỉ Kim Tiên. Vậy liền khẳng định là Thái Ất. Tất cả mọi người biểu hiện ra trước nay chưa từng có coi trọng. Bởi vì, Gaia tinh mới linh khí khôi phục vài chục năm a. Thế mà xuất hiện cường đại như thế người tu hành. Chờ hắn triệt để trưởng thành. Thì còn đến đâu? Đến lúc đó bọn hắn Hạo Hải giới đem đối mặt điên cuồng phản công. Cho nên nghĩ không coi trọng đều không được. Biện pháp duy nhất, liền là phái thái ất cảnh tu sĩ xuất thủ. Triệt để đem nó bóp chết. Gần nhất các ngươi trước tìm địa phương cất giấu. Không muốn ló đầu, an tâm tu luyện. Để cái khác Thự Quang hội thành viên cũng trước yên tĩnh lại. Nếu không một khi ngoi đầu lên, tiếp xuống liền sẽ đối mặt các môn các phái đánh giết. Tô Tầm nói với Ôn Ngôn. Trong lòng thở dài. Ôn Ngôn bọn hắn vẫn là quá yếu. Ôn Ngôn cũng minh bạch đạo lý này. Có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu. Vâng, hội trưởng, tài nguyên sẽ định kỳ đưa tới. Không có mệnh lệnh của ta. Thự Quang hội toàn thể không được lại hành động thiếu suy nghĩ. Tại Gaia tinh một phen bố trí về sau. Tô Tầm liền về Hạo Hải giới đi. Bởi vì bên này kịch hắn tạm thời hát xong. Nhưng còn phải đi chợ một bên khác đâu. Làm vua màn ảnh quá bận rộn, kịch ước chừng không ngừng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.